Chương 74, không con mắt giải thích nghi hoặc. Xích Thủy cái này một giấc, ngủ được cực lâu, nhưng cực kỳ dễ chịu. Thân thể nàng khẽ nhúc nhích, thoải mái muốn duỗi cái lưng mệt mỏi. Nàng có rất lâu, không có giống dạng này ngủ một giấc ngon lành, tựa hồ, sở hữu mệt mỏi đều cách xa nàng đi, tinh thần khí mười phần. Nàng chưa mở mắt ra, liền nghĩ tới tình cảnh của nàng bây giờ, không khỏi cảm thấy ảm đạm, từ nay về sau, nàng cũng chỉ có thể làm một cái lực lượng không đủ người khác một nửa hồn tu, chỉ sợ, nàng tu vi tinh tiến, QNZ đem nhận cực lớn ảnh hưởng. Nàng khó qua mấy tức, lại có chút may mắn, chí ít, so với nàng tiến vào hắc vụ trước chỗ dự đoán kết quả muốn tốt, không chỉ bảo vệ một cái nguyên anh, nàng là năm cái đều bảo vệ. Dạng này vừa so sánh, tâm tình tựa hồ tốt một điểm, hồn tu liền hồn tu đi nói không chừng, để nàng tìm tơ y cái gì có thể tăng cường lực lượng phương pháp đâu. Nàng trước kia ngũ hành linh căn tu hành như thế khó khăn, gặp được nhiều như vậy kiếp nạn, không phải cũng rất đến đây a? Tại nghĩ như vậy đồng thời, nàng chậm rãi mở hai mắt ra, liền đối với thượng một đôi như đêm tối thâm thúy đôi mắt, cặp mắt kia cách nàng rất gần, chóp mũi của hắn cơ hồ liền muốn dán lên mặt của nàng. Nàng lập tức kinh hãi, trực giác hô, không con mắt cặp mắt kia tràn ra mỉm cười, đem mặt chậm rãi rút ra, hỏi, tỉnh. Xích Thủy gật đầu, cảm giác tựa hồ có chút không đúng, đảo mắt xem xét, chung quanh trắng xóa hoàn toàn, giống như đưa thân vào hầm băng, từng sợi hàn khí theo trên tường băng toát ra, ở xung quanh ngưng tụ thành một mảnh hàn vụ. Đây là đâu? Xích Thủy không hiểu, đối phương vì sao đưa nàng mang ở đây. Tuyết Bay Phong, không con mắt trong mắt ý cười càng đậm, chậm rãi đáp, nha, chưa nghe nói qua. Ở vào Thương Châu đại lục nhất tây, Thương sông nước chính là nguồn gốc từ nơi này. Không con mắt ở một bên băng băng ghê ngồi xuống, vô cùng có kiên nhận hướng nàng giải thích. Xích Thủy có chút ngờ vực vô căn cứ, làm sao cảm giác hắn có chút thay đổi. Trong nội tâm nàng càng thêm cẩn kính sợ, dưới tình huống bình thường, hắn sẽ lộ ra vẻ mặt như thế, tuyệt đối không có chuyện tốt. Nàng cẩn thận bên trong quan sát sắc mặt của hắn, chớp mắt, lại nháy mắt mấy cái, đống dưng ngồi dậy, duỗi ra hai tay, sờ soạn một chút lồng ngực của mình, lại nhìn một chút hắn, sắc mặt trắng nhợt, ngươi không thể nào không phải nàng tưởng tượng như vừa ý đi, chân thật như vậy xúc cảm. Nàng lại vừa nhìn thấy đối phương vẻ mặt vô tội, phẫn nộ theo tâm lên, thốt ra mà ra, ngươi lại giúp ta đoạt xá rồi. Không con mắt sắc mặt trì trệ, có chút kinh ngạc nhìn nàng. Mà Xích Thủy lại cho là mình đoán đúng, trong lòng lửa giận càng tăng lên, vì cái gì tên trước mắt này, luôn luôn không để ý nguyện của nàng, dựa vào hắn lực lượng cường hãn, can thiệp nhân sinh của nàng. Nàng thật sự là chịu đủ rồi, tay của nàng chống tại xe trượt tuyết bên trên, tiện tay chảo một cái, bắt đến một cái băng gối, liền muốn hướng hắn đập tới. Đúng lúc này, theo cửa hang, cực nhanh xông vào hai cái thân ảnh, một nam một nữ, đồng thời kêu lên, ngươi đã tỉnh. Xích Thủy sững sờ, động tác trên tay dừng lại, đảo qua hai người, chỉ thấy cái kia nam hài ước chừng 13-14 tuổi, bắt đầu trổ cành dáng người, viên viên như con nai mắt to, phối hợp còn có chút hài nhi mập khuôn mặt, nhưng là mặt mũi tràn đầy nghiêm túc, nhìn qua cực kỳ đáng yêu. Mà nữ hài kia, ước chừng so nam hài muốn lớn hơn một chút, trắng đoán mặt trứng ngỗng, ánh mắt nhắm lại, mang theo điểm điểm ý cười, hai gò má có hai đoàn thật mỏng đỏ ửng, tuy là toàn thân áo đen, lại lộ ra một loại thanh xuân hoạt bát khí tức. Xích Thủy phản ứng đầu tiên, nàng không biết bọn hắn à, chán ở dê lẽ lại, bọn họ là nhận biết thân thể này chủ nhân trước vừa nghĩ như thế, trong lòng của nàng, lướt qua một chút áy náy, ngược lại, lại trừng mắt về phía khung con mắt, đều là lôi của hắn. Một nam một nữ kia thấy thế, nhìn lướt qua khung con mắt về sau, vô cùng có ăn ý hướng bên cạnh xê dịch, cô bé kia mới lôi kéo Xích Thủy tay áo, nói, Xích Thủy, ngươi rốt cuộc tỉnh. À, là nhận biết nàng. Xích Thủy lại lần nữa nhìn về phía bọn họ, nghi hoặc hỏi, các ngươi nhận biết ta nói đến, cô gái này thanh âm, có chút quen thuộc. A nam hải kia nghe vậy, lật ra một cái liếc mắt, nàng ngủ choáng váng. Xích Thủy cả người hoàn toàn hóa đá, giọng điệu này hắn là, Tiểu Bạch. Nàng thấy cái kia nam hải cao ngạo gật gật đầu về sau, lại không dám tin tưởng chuyển hướng cô bé kia, tiểu yêu tiểu yêu nhìn qua cực kỳ vui vẻ, như gà con mổ thóc điểm liên tiếp mấy cái đầu. Xích Thủy dường như bị tin tức này nện choáng, có chút hoảng hốt nói, ta nhớ được, các ngươi thật giống như mới là lục giai đi, làm sao một chút liền biến thành bát giai, hóa thành nhân hình rồi, kia là 100 năm trước chuyện. Tiểu Bạch bĩu môi, cuối cùng, còn tăng thêm một câu, ai bảo ngươi ngủ lâu như vậy. 100 năm. Xích Thủy đứng người lên, bất khả tư nghị thay phiên nhìn qua ba người, muốn xác định cái gì. Ba người đồng thời hướng nàng gật đầu. Xích Thủy bấm ngón tay tính toán, tính ra xác thực qua 100 năm sau, lại cố tự chấn định ngồi về xe trượt tuyết bên cạnh. Nàng lại lần nữa đảo qua chung quanh, sờ lên ngón tay của mình, động tác cứng đờ, nàng vờ ơ y ma cảm ứng được chính mình chiếc nhẫn, linh thức nô ra, đảo qua thân thể của mình, lập tức, tượng thụ lớn lao kinh hãi, miệng nhỏ khẽ nhếch, làm sao lại như vậy cố thân thể này, mặc dù chỉ mặc một thân màu trắng áo trong, nhưng rõ ràng chính là nàng chính mình. Nàng phun ra một cái nụ cười thật to, lấy lòng nhìn về phía ba người, ta là đang nằm mơ chứ, giống như một trận gió mát cạo qua, cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy Xích Thủy loại vẻ mặt này. Ba người tất cả đều im lặng. Sau một lúc lâu, Tiểu Yêu có chút tán đồng nói ra, Tiểu Bạch, nàng giống như còn chưa có tỉnh ngủ. Ba ta là đường ranh giới. Xích Thủy hai tay năm ngón tay mở ra, nắm chặt lại, mạnh mẽ đanh thép, cùng nàng thụ thương trước, không có bất kỳ cái gì khác biệt. Trong nội tâm nàng, nhưng là 10 phần không thể tưởng tượng nổi, phía trước, thân thể của nàng trên cơ bản nhưng nói là khớp xương đứt từng khúc, như một cái không xương bút bê vải, không có thuốc nào cứu được, nàng đều đã ép buộc chính mình tiếp nhận sự thật này, cái kia tẳng tưởng đến, phong hồi lộ chuyển, nàng bất quá ngủ một giấc, thân thể vờ ơ y ma như kỳ tích tốt. Đợi xác định hết thể không phải là mộng về sau, nàng cưỡng chế nội tâm mừng như điên, nghi hoặc nhìn về phía khung con mắt, ngươi đã cứu ta. Khung con mắt lắc đầu. Xích Thủy trong lòng hơi thả lỏng, thầm hô may mắn, nếu thật là hắn cứu được nàng, không tránh khỏi nàng lại thiếu hắn một cái ân tình, lấy tính tình của hắn, nàng nhất định là muốn ăn một phen ăn đầu. Nàng đang muốn hỏi, liền gặp hắn ánh mắt chậm rãi rời xuống, sau đó định trụ bất động. Xích Thủy cúi đầu xem xét, lập tức sững sờ, nàng mặc một bộ thuần bạch sắc áo trong, cực không hợp lễ nghi. Thực ra, đây đối với có trí nhớ kiếp trước nàng tới nói, căn bản không thì xem là cái gì, mấu chốt ở chỗ, không biết có phải hay không nàng vừa rồi một phen đại động tác nguyên nhân, dây thắt lưng khẽ buông lỏng, áo trong vạt áo, từ cũng có chút lỏng lẻo, lộ ra ưu mỹ tiểu xảo tỏa xương cùng một mảnh nhỏ trắng nón như ngọc da thịt. Theo góc độ của nàng nhìn, đã xuân quang ngoại tiết, mà ánh mắt của đối phương, vừa vặn lưu lại tại nàng tỏa xương thoáng hướng xuống địa phương. Xích Thủy cưỡng chế trong lòng một điểm không được tự nhiên, chấn định như thường vận ra một bộ dự bị y phục mặc vào, liền tựa như nàng đối diện, đồng thời không có ngồi một cái sống sờ sờ đại nam nhân. Còn tốt, Tiểu Yêu cùng Tiểu Bạch tại nàng phía trước ngẩn người lúc, liền bị khung con mắt trừng đi ra. Khung con mắt đảo qua Xích Thủy ra vẻ chấn định mặt, nhếch miệng, ngươi liền một điểm không sợ xấu hổ thẹn thùng. Xích Thủy lại suy nghĩ một chút kiếp trước Lộ Thiên bể bơi ăn mặc đồ tắm nam nam nữ nữ, chậm rãi lắc đầu. Khung con mắt lông mày trao lên, hướng nàng tới gần, lộ ra một chút tà mị nói, ngươi liền không muốn hỏi là ai giúp ngươi đổi y phục. Xích Thủy khoe miệng giật một cái, nàng luôn luôn tại né tránh vấn đề này, hắn liền không thể coi như chưa từng xảy ra sao, thật sự là ác liệt cực độ. Hiện nay, coi như nàng nói không muốn, đánh giá hắn cũng sẽ không bỏ qua nàng, nàng đành phải thân thể lui về sau vài tấc, vô lực hỏi, là ai là ta? Thanh âm khàn khàn, ý vị thâm trường, khí tức của hắn ấm áp, phất qua mặt của nàng. Nha! Xích Thủy liều mạng nhịn xuống sắc mặt đỏ lên gò má, không để cho mình suy nghĩ lung tung, nàng biết, đối phương, chính là chờ lấy nhìn chuyện cười của nàng đâu. Bất quá, nàng giống như làm được đồng thời không thành công, không nhìn đối phương biểu lộ, chính nàng cũng có thể cảm giác được trên mặt nhiệt độ, nàng đành phải ngược lại hỏi, đó là ai đã cứu ta. Nhìn thấy Xích Thủy không được tự nhiên biểu lộ, khung con mắt tâm tình bỗng nhiên trong lúc đó, biến hóa vô cùng tốt, chính ngươi. Xích Thủy trợn mắt to, không nghĩ tới sẽ là đáp án này, nàng gặp hắn tựa hồ cũng không tính giải đáp, đành phải ra sức suy tư, mấy tức về sau, nàng ánh mắt sáng lên, chất nguyên quả nàng thấy khung con mắt cười nhạt không nói, lại tiếp tục hỏi, chất nguyên quả lại có tái tạo thân thể công hiệu, kia vì sao gần vạn năm qua, không người phát hiện cái này nói không thông á. Gần vạn năm qua, được chất nguyên quả tu sĩ không có một ngàn ở, cu nở dê có mấy trăm, lại thêm vạn chúng chú mục đều không có. Phát hiện, trừ phi Xích Thủy đột nhiên nhớ tới, chất nguyên quả thành thục cần trăm năm, mà nàng ngủ say trăm năm, nàng lại nhìn một chút dưới người nàng hàn băng giường, mặt lộ giật mình, nguyên lai là dạng này. Cờ ơn ở trăm năm mới có thể tái tạo thân thể, như vậy, tự nhiên cờ ơn ở tượng hàn băng giường dạng này bảo hộ thân thể bất hủ vật phẩm. Tu sĩ tại sau khi chết, như nguyên thần chưa chết, đương nhiên phải lập tức nguyên thần ly thể, đi tìm thích hợp đoạt xá đối tượng. Vẹn vẹn có tầm một tháng, nếu muốn tìm đến một cái thích hợp đoạt xá đối tượng là cực không dễ dàng, ai cũng sẽ không đem nguyên thần lưu tại đã bỏ mình trong cơ thể, lãng tốn thời gian, trừ nàng. Coi như nguyên thần không ly thể, thi thể cũng sẽ không lâu sau hư, tự nhiên không người phát hiện. Cảm ơn ngươi hàn băng giường. Nghĩ thông suốt hết thảy, Xích Thủy cho rằng, chỉ bằng dưới thân hàn băng giường, nàng nên cảm tạ hắn. Khung con mắt mỉm cười, vươn tay, nhẹ nhàng phất qua Xích Thủy vành hai, lẩm bẩm nói thượng, trên người ngươi, bảo vật cũng không phải ít. Xích Thủy thanh âm cứng đờ, nghe được đối phương, nhớ tới vành thai thượng định nhan châu, đột nhiên minh bạch, coi như không cần hàn băng giường, nàng có định nhan châu mang theo, thân thể cu nở dê sẽ không hư. Nghĩ đến chỗ này, nàng mặt lộ vẻ vui mừng, thân thể bởi vì kích động mà run nhẹ nhẹ, đây không phải là, về sau mặc kệ nàng thụ thương nặng cỡ nào, đều có thể phục hồi như cũ. Khung mắt như là nhìn ra ý nghĩ của nàng, lên tiếng đả kích nói, một viên chất nguyên quả, chỉ có thể cứu ngươi một lần, một người chỉ có thể ăn một viên, nhiều ăn vô hiệu. Nha! Xích Thủy dáng tươi cười hơi chậm, lại tiếp tục nở nụ cười khẽ, vừa rồi nàng lòng quá tham, thiên hạ cái kia có tốt đẹp như thế sự tình chính là hiện tại, thân thể của nàng có thể tái tạo, đã là ngàn vạn tu sĩ bên trong người may mắn. Không biết tại sao, khung con mắt luôn cảm thấy, nụ cười của nàng rất trướng mắt, nhịn không được lại hỏi, ngươi liền không hỏi kia quân nghĩa đánh lén ngươi nguyên nhân. Xích Thủy dáng tươi cười hơi ngừng lại, lúc ấy, nếu không phải quân nghĩa đánh lén, nàng QNZ sẽ không bị về sau trọng thương, bất quá, nói lên cái này, không phải ngươi nói cho hắn biết cái gì. Khung con mắt một mặt không hiểu. Trước kia, ngươi để ta làm chuyện thứ hai, ngươi mang tới Mỹ Nam tử kia, không phải liền là quân nghĩa ca ca quân tình á như vậy Mỹ Nam, miễn cưỡng theo trước mắt nàng biến mất, sao một cái phiền muộn cao minh. Phía trước ở trong tối minh bên trong nhìn tình báo, gặp lại quân nghĩa bản nhân, cũng liền không khó đoán. Ngươi cho rằng, là ta đưa ngươi diệt sát quân tình tin tức báo cho quân nghĩa. Khung con mắt ánh mắt nhắm lại, mặt mang bất thiện. Chẳng lẽ không phải Xích Thủy kiên trì hỏi, cũng chỉ có hai người bọn họ biết, nàng có thế chưa từng có nói qua. Khung con mắt ha ha cười mấy tiếng, thuận qua Xích Thủy trong thai một sợi tóc, chậm rãi nói, ngươi đoán sai phương hướng. A Xích Thủy cố nén muốn tránh đi hắn tay xúc động, phát ra một tiếng đơn âm, đối phương giọng nói, mang theo một chút nguy hiểm. Người kia là quân tình không sai, bất quá, quân nghĩa cũng sẽ không vì một cái cùng hắn tranh đoạt vị trí gia chủ ca ca tới tìm ngươi báo thù. Hắn cảm tạ ngươi con ở đến không kỳ vở. Khung con mắt nói, mắt lộ khinh thường. Xích Thủy nhãn châu xoay động, nếu như là dạng này, kia quân tình trên người ma vật, nhất định là cùng quân nghĩa có quan hệ. Trừ ra cái này, cha nở dê lẽ lại, hắn là vì nàng tại Thiên Vân Môn trong cấm địa cái kia gọi bạch đệ báo hồng nữ tử báo thù không giống á quân nghĩa có thế chưa từng có hướng nàng truy vấn qua liên quan tới bạch đệm chuyện. Không nói trước, hắn có thể hay không vì một cái đã biến mất mấy trăm năm nữ tử báo thù, chính là hắn còn nhớ hay không được bạch đệm, đều là ấn số. Nàng nghĩ đến lúc ấy, quân nghĩa đánh lén nàng sau khi thành công, loại kia đại thù được báo biểu lộ, tựa hồ cùng nàng có huyết hải thâm cửu, nàng nghĩ không ra nguyên cớ, đành phải lại lần nữa nhìn về phía khung con mắt, vì sao ngươi đi hệ tờ quân ra dòng chính căn. Khung con mắt chậm rãi nói, chú ý nghe, bên trong mang theo một chút kiềm chế ý cười. Xích Thủy vẻ mặt khó hiểu. Cái này bắt đầu nói từ đâu ngươi còn nhớ được vạn đan cửa địa giới một cái nhỏ phường thị tên là Lý Nguyên trưởng quỹ. Khung chính mắt thấy nàng nhíu mày khổ tư, không có một chút thành quả về sau, nhắc nhở. A Xích Thủy trí nhớ nhanh chóng đổ về, lẩm bẩm nói, Lý Nguyên là hắn còn nhớ đến lúc ấy, nàng vừa bị tàn ảnh sư phụ đổi ra, ngay tại trong cửa hàng của hắn mặt mua một chu tờ luyện trận tài liệu, sau, đúng, nàng gặp ăn cướp, một nam một nữ. Khung con mắt nói nàng đi hệ tờ quân gia dòng chính căn, chán ở dê lẽ lại. Trong đó nam tử kia, chính là quân gia người không đúng, nàng lúc ấy đối nữ tử kia làm siêu hồn thuật, nam tử kia, cũng không phải họ quân, như hắn thật có quân gia làm chỗ dựa, như thế nào lại làm loại này ăn cướp hoạt động. Nghĩ đến chỗ này, Xích Thủy lắc đầu, cực kỳ không hiểu. Ngươi không có nhìn quân nghĩa tình báo không con mắt nhàn nhàn hỏi. Ngươi có thể hay không một lần nói xong. Xích Thủy có chút bất mãn, không phải muốn như vậy sâu khẩu vị của nàng sao. Nàng tất nhiên là nhìn tình báo, biết quân nghĩa có hai tử mấy nữ, bất quá. Hắn hai tử đều là ngoài ý muốn ngã xuống, thời gian chênh lệch giao không xa, ngay tại Xích Thủy rời đi tàn ảnh sư phụ, du lịch thiên hạ trong lúc đó. Khung mắt như là biết Xích Thủy giới hạn thấp nhất, chậm rãi nói đến, quân gia dòng chính, cũng liền chỉ có quân tình quân nghĩa hai huynh đệ, là vì có tình có nghĩa rồi đáng tiếc. Khung con mắt mắt lộ đùa cợt, quân nghĩa vì đạt được vị trí gia chủ, đem quân tình đưa vào cạm bẫy, gửi thân ma phụ thể, thân thể dị hóa, dưới gối không một tử. Mà quân nghĩa, vốn có hai tử. Ăn cướp ngươi nam tử kia, bất quá là hắn ở bên ngoài một đêm phong lưu sản phẩm. Sau đó thì sao nguyên lai nàng không có đoán sai, nam tử kia thật sự là quân gia người. Khung con mắt đảo qua có chút hiếu kỳ mặt, nàng cho là đang nghe chuyện xưa sao về sau, hắn bị phía trước kia phiến trong hắc vụ tồn tại không chế, QNZ không có khả năng có tử, mà hắn hai tử, lại lần lượt bị gặp ngoài ý muốn vấn mệnh. Hắn lúc này mới nhớ tới lưu lạc bên ngoài huyết mạch, hứng thú bừng bừng tìm đi, nhưng là bị ngươi trước thời hạn một bước diệt sát. Ngươi nói hắn hận ngươi không hận hận. Một điểm hy vọng cuối cùng bị xóa bỏ, ai không hận, bất quá, không đúng, hắn nếu biết có như thế một đứa con trai, làm sao không tiếp về quân gia dù nói thế nào, cũng là bọn hắn quân gia huyết mạch đi. Khung con mắt cười nhạo nói, làm sao ngươi biết hắn không có tiếp về tiếp trở về kia, con của hắn là theo quân gia chạy đến. Xích Thủy cảm thấy có chút khó tin, nam tử kia tính tình bộ dáng cũng không giống như là bỏ được rời đi như vậy một cái núi dựa lớn người. Kia quân gia đại trạch, bên trong tranh đấu không ngừng. Con của hắn thế đơn lực cô, không rời đi, chán nở dê lẽ lại trở lấy những người khác đem hắn ăn sống nuốt tươi. Xích Thủy nghe xong, cảm thấy hiểu rõ, trong đại gia tộc lục đục với nhau, xác thực không phải một cái không nơi nương tựa đứa trẻ có thể ứng phó. Huống hồ, nàng nhớ tới nam tử kia tướng mạo, thế nhưng là cùng Quân Nghĩa Hào không giống nhau, ta nhớ được, Lý Nguyên tại lúc chuyện xảy ra, đã rời đi, Quân Nghĩa lại là như thế nào biết được Lý Nguyên rời nhà mấy chục năm, tại gần đất xa trời lúc, từ là muốn lá dụng về cội. Xích Thủy im lặng, Lý Nguyên vừa về đến, định liền bị bắt được, một cái siêu hồn thuật, cái gì đều che lấp không được. Không nghĩ tới, nàng lúc ấy một ý nghĩ sai lầm, lại để cho nàng bỏ ra lớn như thế đại giới, nếu không phải ăn phục chất nguyên quả, nhưng nói là hủy nàng hơn phân nửa nhân sinh. Ngươi lại là từ đâu biết được như thế rõ ràng, hảo như cái gì đều trốn bất quá hắn ánh mắt. Ta lấy ra Quân Nghĩa một chút xíu chi nhớ. Không con mắt nói đến cực tự nhiên. Lù cờ na ho Xích Thủy vô ý thức hỏi, hỏi xong mới phát hiện không cần thiết. Ngay tại ngươi làm đà điểu thời điểm. Không con mắt rêu rêu nói. Xích Thủy không nhìn tới hắn vô sỉ sắc mặt, cảm thấy run lên, bất quá mấy tức thời gian, hắn vừa ơ y ma dễ như trở bàn tay liền lấy ra người khác chi nhớ, khó trách đương kim thế giới, cái gì đều không thể gạt được hắn. Vậy bây giờ Quân Nghĩa đâu cũng không biết trăm năm trước là khắc phục hậu quả ra sao. Những cái kia ma vật dị hóa thể, sớm đã bị tu sĩ thanh trừ sạch sẽ. Phải không kia không chỉ Quân Nghĩa, Bích Vân cũng bị thanh trừ nghĩ đến khi còn bé, trong lòng của nàng có chút khổ sở. Thân thể nàng khẽ nhúc nhích, không có ý định tiếp tục cái đề tài này, cảm ơn ngươi giải đáp, ta đi tìm Tiểu Bạch cùng Tiểu Yêu. Chờ một chút. Không con mắt thân hình khẽ động, cản trước mặt Xích Thủy. Còn có việc Xích Thủy nhất quá mức, nhìn về phía hắn, nhịn không được nhíu mày lại lui về sau một bước. Đối phương vóc người cao hơn nàng ra một cái đầu, liền là đang ngồi, dạng này ngưỡng vọng, cũng làm cho nàng rất cảm thấy áp lực. Không con mắt nhưng là bất động, chỉ là cùng nàng đối mặt, không biết đang suy nghĩ gì. Ngay tại Xích Thủy rốt cục nhịn không được muốn đem ánh mắt rời lúc, hắn mới dừng lại, khỏe miệng đi lên câu lên, hỏa linh châu cho ta. Xích Thủy nghe vậy, đoán không ra hắn ý tứ, đưa ra ngoài đồ vật, lại thu hồi đi, cái này cũng không giống như tác phong của hắn, bất quá, nàng QNZ không hỏi, trực tiếp tìm ra hỏa linh châu, giao cho trên tay hắn. Dù sao đối với nàng tới nói, hỏa linh châu dù chân quý, lại không thể dùng, là căn gân gà. Không con mắt lấy được hỏa linh châu, thân thể lui về sau vài tấc. Đem hỏa linh châu thả đến trước mắt, tinh tế xem. Xích Thủy thấy, thân thể nhẹ nhàng xê dịch, theo mặt bên vòng qua hắn, hướng phía ngoại bước đi, không để ý tới sau lưng hắn mang theo thăm dò ánh mắt. Xích Thủy vừa thì bước ra cửa, liền cảm giác cuối hành lang, một cỗ nồng đậm linh khí tập vào nàng trong mũi, nàng mừng rỡ, liền thuận tất cả đều là hàn băng hành lang, hướng phía ngoại bước đi. Phía trước, không con mắt đem Tiểu Bạch cùng Tiểu Yêu chạy ra, lúc này, hẳn là chờ ở bên ngoài nàng đi, nàng vừa nhìn những cái kia hàn băng vừa nghĩ. Không mục đích động phủ quả nhiên không tầm thường, chính là những này hàn băng, chỉ sợ đã là trên vạn năm, chỉ là NMDM lớn một khối, đã có giá trị không nhỏ, huống chi, là giống như vậy tu thành một cái động phủ vạn niên hàn băng. Nàng nhịn xuống muốn gõ một khối bỏ vào chiếc nhẫn xúc động, không khỏi nhớ tới, Tề Tuấn theo tàn ảnh sư phụ nơi đó đạt được bộ kia băng phách vòng đao, chính là từ cái này hàn băng luyện chế mà thành. Nàng hạ quyết tâm, đợi chút nữa khi trở về, nhất định phải đem cái kia hàn băng gối mang đi. Đây không tham lam đi cuối hành lang, trước mắt rộng mở trong sáng, Xích Thủy linh thức quét qua, hai mắt mở to, tại trước mắt của nàng, là một gian cực kỳ rộng rãi hàn băng phòng, chỉ ở giữa, đứng thẳng một vũng ước chừng hơn một trượng phương viên linh tuyển. Linh tuyển AKN tại linh khí cực kỳ nồng đầm nơi, đi qua trên vạn năm diễn hóa, cơ duyên xảo hợp, mới có thể đi thành. Nghe nói tại linh khí này mỏng manh Thương Châu Đại Lục đã tuyệt tích, không nghĩ tới, nàng còn có thể may mắn gặp được. Liên gặp linh tuyển trung ương. Có nước chảy ủ cục toát ra, dẫn tới mặt nước có chút dập dờn, linh khí từ giữa liên tục không ngừng tuôn ra, chậm rãi hướng bốn phía khuếch tán, tràn ngập toàn bộ phòng. Tại linh tuyển trên không, hàn băng trong suốt, ánh nắng theo hàn băng thượng chiếu nghiêng mà vào, hình chiếu tại một mặt hàn băng trên vách, cực giống như một đạo phiên bản thu nhỏ cầu vồng bảy màu. Là ngươi Xích Thủy ánh mắt còn chưa theo cái kia đạo cầu vồng thượng rời, liền nghe một cái thanh lãnh tiếng âm vang lên. Xích Thủy ánh mắt đảo qua bốn phía, Trừ Tiểu Bạch cùng Tiểu Yêu phân biệt tĩnh ngồi ở một bên, đồng thời không có người bên ngoài. Nàng cấp tốc đem ánh mắt nhìn về phía kia linh tuyển bên trong, liền nghe phốc một tiếng, theo linh tuyển bên trong, một đầu tuyết trắng xúc giác hối hả rũa ra, mang theo một phần nước suối, hướng Xích Thủy phương hướng đánh tới.